Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 486. Chương 486. Liền quyết định là ngươi. Luchi, đúng vậy. Sengoku tiên sinh nói hắn đã không thích hợp tiếp tục làm nguyên soái. Nghe vậy, người này cúi đầu hồi đáp. Trên đầu có một chút đổ mồ hôi. Liên tục hai lần truyền lời đều bị cự tuyệt. Cho dù đây không phải bản ý của hắn, nhưng hắn cũng sẽ nhận nhất định tác động đến. Liền là chính phủ thế giới quy định, lãnh huyết tàn khốc, không nói bất kỳ đạo lý gì. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Gặp thân thể người này có chút run rẩy, trong đó phất phất tay, để người này xuống dưới. Rõ, người này ứng nói một tiếng, liền lặng yên không tiếng động lui xuống. Cái này, tìm ai tạm lĩnh hải quân nguyên soái chức vị đâu? Hai người này ngược lại là có ý tứ, một cái không sợ bị triệt tiêu, một cái không muốn lại tiếp tục làm hải quân nguyên soái. Thật sự là gọi người đau đầu a. Hết lần này tới lần khác chúng ta lại còn không có nhân tuyển thích hợp. Không phải vậy, cũng không trở thành phí sức như thế. Không bằng để Luchi tạm lĩnh hải quân nguyên soái đi, chỉ cấp hắn phát binh quyền lợi, không cho hắn quyết sách quyền lợi. Làm ra bất luận là quyết sách gì đều phải từ Sengoku cùng Akainu cộng đồng thương lượng. Đột nhiên, một người trong đó đưa ra một cái ý nghĩ, mặc dù Luchi cũng không thích hợp làm hải quân nguyên soái, nhưng ở hiện tại cũng không có biện pháp khác, chỉ cần lại thêm Sengoku, Gap, Sakazuki bọn hắn, nghĩ đến Luchi cũng sẽ không chuyện xấu. Một người khác bổ sung ý nghĩ này bên trong khuyết tổn. Hiển nhiên, hắn cũng cảm thấy ý nghĩ này không tệ. Đã như vậy, vậy cứ như thế quyết định. Thấy mọi người cũng không có ý kiến, người này trực tiếp đánh nhịp định ra ý nghĩ. CP không cơ địa. À, để cho ta tạm lĩnh hải quân chức nguyên soái sao? Có ý tứ, thua thiệt Gorose bọn hắn nghĩ ra được. Xem ra là thật bị bức ép đến mức nóng này a. Bất quá, thế mà chỉ cấp ta phát binh quyền lợi, mà không có bất kỳ cái gì quyết sách quyền lợi. Thật để cho người phiền muộn a. Cái này khiến ta không phải liền là một cái quang can tư lệnh sao? Luchi tiếp vào mệnh lệnh này về sau, không khỏi có chút khó chịu nói. Bất quá, hắn cũng không thể giống Akainu cùng Sengoku như thế, vi phạm Gorose mệnh lệnh, làm chính phủ thế giới sát thủ. Gorose mệnh lệnh lớn hơn hết thảy, hắn không có bất kỳ cái gì phản kháng quyền lợi. Thôi, dù sao bất quá là thông qua tay của ta, điều động tất cả hải quân mà thôi. Chân chính quyền quyết định y nguyên vẫn là tại Sengoku cùng Sakazuki trong tay bọn họ. Luchi liếc đầu, liền đi ra ngoài. Hải quân tổng bộ, cái gì, để chính phủ thế giới người tạm lĩnh hải quân nguyên soái? Nói đùa cái gì, làm chính phủ thế giới quan viên thông qua điện thoại trùng tuyên cáo cái này một chuyện tình về. Sao, tất cả hải quân đều nổ, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, cũng là tuyệt không chuyện có thể xảy ra. Hải quân tất cả chức vị đều phải là hải quân nội bộ nhân viên, bởi vì bọn hắn nhất định phải cam đoan hải quân tuyệt đối lãnh đạo tính. Nếu để cho thế lực khác, tỉ như chính phủ thế giới người trà trộn vào hải quân bên trong, cũng đảm nhiệm chức vị quan trọng lời nói, kia không được bao lâu, hải quân liền sẽ thoát ly hải quân nội bộ khống chế, chậm rãi biến thành chính phủ thế giới khôi lỗi. Được rồi, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, các người cũng không cần nghị luận cái gì, làm theo là được. Vì sợ các binh sĩ bất ngờ làm phản, chính phủ thế giới đặc biệt mời tới chính phủ thế giới tổng nguyên soái Cương Cốt. Quả nhiên, hắn mới mở miệng, lập tức liền không có người có dị nghị gì. Rob, Luchi, tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Ngăn lại binh sĩ thảo luận về sau, Cương Cốt đối một bên Luchi nói, vô cùng cảm kích. Luchi khẽ gật đầu, sau đó mặc vào hải quân nguyên soái trang phục. Phía sau hắn, Ryokage, Fujiwara, Gap, Sengoku bốn người xếp thành một hàng, uy phong lẫm liệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.